Ta ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 180, rốt cuộc là thần núi hay con rồng nhỏ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên ăn cơm đi mấy vị. Đã giữa trưa rồi. Tiểu Tài bưng một đĩa thức ăn đi ra. Cô bé đột nhiên lên tiếng, khiến Bạch Hiển đang suy nghĩ giật mình. Nhóm Bạch Hiển mới nhận ra, tối qua họ ngủ quá muộn, tỉnh dậy đã gần trưa. Bàn bạc một chút thì cũng đến giờ rồi. Được, trước tiên ăn cơm thôi. Bạch Hiển gật đầu nói với mọi người. Bữa ăn lần này thì tương đối yên tĩnh. Mọi người đều nhìn vào thông tin trên quang não của mình. Bạch Hiển cũng chăm chú nhìn. Triển lãm hoa lần thứ 17 này sẽ diễn ra tại thành phố chính. Đến lúc đó, sẽ có đấu giá diễn ra song song. Dưới đây là phân bố khu vực triển lãm. Những người có quyền tham gia đấu giá bao gồm. Bạch Hiển càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Hầu hết các loại thực vật ở đây đều có màu sắc rực rỡ, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Chẳng hạn như một loại đặc sản gọi là hoa hồng sa mạc. Hình dáng của nó chẳng liên quan gì đến hoa hồng, mà trông giống như một loại hoa loa kèn. Từ ngoài vào trong, màu đỏ chuyển sang trắng. Thường ngày có thể dùng để ngắm. Một biển hoa thật đẹp, nhưng lại là nữ hoàng độc dược nổi tiếng của Aura. Chỉ cần hái cây này xuống và nấu sôi trong 12 tiếng. Sau đó bay hơi chế thành. Chất độc thu được ngay cả ngự thú ngũ giai cũng khó mà chống cự nổi. Ngoài ra, còn có một loại thực vật gọi là tiếu vong nhân, đã thu hút sự chú ý của Bạch Hiển. Thường mọc thành cụm, hình dáng giống như bồ công anh, trắng tinh khiết, nhưng lại có một tính chất thú vị. Chúng không ngừng phát ra một loại độc tố tinh thần, không màu không mùi, khó phát hiện. Loại độc tố này sẽ khiến người ta vô thức nở nụ cười, lúc nào cũng trong trạng thái mỉm cười. Ngay cả khi độc tố bộc phát sau một giờ, toàn thân sẽ cảm thấy như bị lửa thiêu đốt, đau đớn không chịu nổi. Đây là một công cụ giết người. Bạch Hiển nhìn vào hình ảnh của cây thực vật được bao quanh bởi một lớp vỏ trong suốt mà thầm nghĩ. Ở trang cuối cùng của tài liệu được gửi, có viết, triển lãm hoa lần này vẫn có cuộc tuyển chọn danh hiệu vua hoa, chi tiết xin vui lòng tham khảo tại chỗ. Trong số các loại thực vật này không có cái nào là vô hại. Chắc chắn cuộc tuyển chọn vua hoa này cũng không phải là bình thường. Bạch Hiển nghĩ, trong đầu trò chuyện với Mạnh Trương, con rồng nhỏ mới ra cũng là hệ mộc đúng không? Nó có thể đối phó với những loại thực vật này không? Mạnh Trương cười một tiếng, trứng rồng đã nở vào tối qua, hóa ra cũng là một bé rồng hiếm có. Không vấn đề gì, đây là một bé có huyết mạch tinh linh tộc, không phải tinh linh tộc điển hình, mà là, tinh linh trong thần thoại cổ đại. Bạch Hiển lập tức cảm thấy tò mò. Ý cậu là gì? Mạnh Trương lại ho một tiếng. Nghe nói, trong núi có linh. À, là thần núi. Bạch Hiển lập tức hiểu ra. Vừa muốn xem rồng con, vừa thầm nghĩ, huyết mạch của rồng này rộng lớn đến mức nào nhỉ? Thần núi cũng nằm trong đó. Mà độ tinh khiết của huyết mạch còn không thấp nữa. Ngay giây tiếp theo, một ánh sáng xanh vụt qua bên cạnh Bạch Hiển. Ôi, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mọi người. Lăng Vị ngạc nhiên nhìn qua, suýt nữa thì cười ngất. Trời ơi, giống hệt như hai con của tôi ghép lại với nhau. Những người khác cũng không nhịn được cười. Bạch Hiển xoa xoa trán, quay đầu nhìn lại, một con rồng con màu xanh trắng. Hình dáng không khác gì một con hươu trưởng thành. Đang tròn xoe mắt nhìn hắn. Con hươu nhỏ này đã cao hơn 1 mét, cơ thể trưởng thành cũng ít nhất 2 mét. Bốn chân nhẹ nhàng, có hoa văn xanh bao quanh. Trước ngực có một đường V màu xanh kéo dài đến lưng, tiếp tục đi xuống, đến đuôi cũng màu xanh. Thật ra, trên đầu nó có 2 cái sừng, hình dạng giống như sừng rồng, nhưng rất cong, có chút phong cách của dê. Phân nhánh rất sắc bén, như một thanh dao cong. thậm chí có thể thấy ánh sáng lạnh phản chiếu ở phần đầu nhọn. Bạch Hiển cười một cái, tìm sách minh họa ra, nhìn tên trên đó, mặt cứng lại, xe, Sernanos, tên khó đọc vậy sao? Hắn lẩm bẩm một câu, rồi rất tùy ý vung tay. Từ giờ gọi là Tiểu Nặc nhé. Ngay lập tức từ một vị thần núi cao quý, bí ẩn biến thành một chú hươu nhỏ ở sân nhà bên cạnh. Mọi người đều nhếch miệng một cái. Bạch Hiển hoàn toàn không quan tâm đến ánh nhìn của họ. Kéo Tiểu Nặc lại vuốt ve một cái. Đôi mắt xanh lá của Tiểu Nặc thoải mái nhắm lại. Ngay lập tức bốn chân mềm nhũn, nằm bên chân Bạch Hiển. Trông thật ngoan ngoãn. Nếu bỏ qua hai cái sừng to của nó, Lăng Vị cũng có một con tuần lộc. Vừa nhìn đã nhận ra tính cách của Tiểu Nặc cũng khá ôn hòa. Tuy lòng thèm thuồng nhưng không dám sờ vào. Đây cũng là rồng sao? Nhìn vẫn giống hươu hơn. Thật sự không phải họ không tin, mà là hình dáng bên ngoài quá nổi bật. Bạch Hiển cười, bình tĩnh, không ít thứ trông không giống rồng đâu. Sau này đảm bảo mọi người sẽ thấy nhiều hơn nữa. Tất cả mọi người im lặng thu hồi ánh nhìn. Cảm ơn cậu nhé. Sau một lúc đùa giỡn, vài người khởi hành đến khu đông. Tiểu Tài rất thông minh chọn không đi. Không, em đã đi rồi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ trật tự, nhưng thực ra quy tắc nhiều lắm, mà an toàn thì không đảm bảo. Mọi người chắc chắn sẽ không yên ổn mà xem triển lãm hoa đâu. Em không muốn gây phiền phức cho mọi người. Khụ, nhóm Bạch Hiển hơi cảm thấy có lỗi. Tiểu Tài cười tinh quái. Nhưng đợi một chút, em có thể hỏi chú Hà họ có đi không? Biết đâu chúng ta có thể gặp nhau ở trong đó. Bạch Hiển gật đầu. Được, vậy bọn anh đi trước nhé. Triển lãm hoa lần này không biết sẽ có điều gì mới mẻ. Trên đường đến trung tâm khu đông, nhóm Bạch Hiển thấy nhiều người cùng lối đi, cũng nghe thấy cuộc thảo luận của họ. Có gì đâu, chẳng qua là mấy gia đình lớn lại nuôi trồng ra màu sắc hay kỹ năng mới. Nếu thật sự có loại cây mới, chắc chắn danh hiệu Hoa Vương cũng sẽ bị cướp mất. Cũng đúng, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào gia tộc Aima Lisi với hoa ánh trăng. Lần trước họ đã giành được danh hiệu Hoa Vương nhờ vào bầy ánh trăng hòa tấu. Cái gì? Vậy tôi phải nói đến hoa tinh linh của gia tộc Lurey. Nhà họ thì có hoa tinh linh được yêu ái. Lần trước mời đến là hoa tinh linh cung hợp, vừa khéo bị hoa ánh trăng áp chế. Lần này chưa chắc đã là sân nhà của gia tộc Aima Lisi đâu. Bạch Hiển nghe thấy, có chút suy tư. Hai gia tộc này đều là gia tộc mẹ không hiếm ở Aura. Dù là người nắm quyền hay con cái xuất sắc, phần lớn đều là những cô gái vừa đẹp vừa có thực lực. Đồng thời sức mạnh của hai gia tộc này cũng là một trong hai ở Aura. Aima Lisi, nghĩa là đứa trẻ của mặt trăng, biểu thị cho sự cao quý nổi bật, đã nhận được ân huệ của nữ thần mặt trăng, Lurey, tiên nữ trong hoa, là gia tộc có hệ thống duy nhất kế thừa hoa tinh linh. Đối với sự tồn tại của hoa tinh linh, hắn càng tò mò về giống hoa tinh linh cung hợp là gì. Cũng muốn biết hoa tinh linh của Lăng Vị khác gì với hoa tinh linh của họ. Nghe một lúc, xung quanh hầu hết mọi người đều là những người hâm mộ của hai gia tộc này. Tiếng tranh cãi cũng ngày càng lớn, đám đông dường như có chút dấu hiệu muốn ngừng lại. Bạch Hiển kéo Đường Ninh, nhanh chóng thoát khỏi đám đông, tiến thẳng vào khu vực trung tâm. Trước mặt là một bức tường thành bằng dây leo xanh khổng lồ. Phía trên treo một bảng đèn. Triển lãm hoa Aura, sắc màu rực rỡ lung linh. Trong đêm tối nổi bật vô cùng, nhìn kỹ mới phát hiện ra rằng ngay cả bảng đèn này cũng do các thực vật đặc biệt sắp xếp tạo thành. Không hề có dấu vết của mạch điện nào. Lối vào được chia thành ba cửa. Các thủ vệ ở Aura đứng ở cửa kiểm tra họ. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiển thấy các thủ vệ ở Aura mặc đồng phục. Kiểu dáng gần giống như ở chủ tinh, nhưng màu sắc thì thành trắng nền xanh lục. Bên cạnh họ, những ngự thú đi cùng cũng biến thành dây leo ngọc bích. Ánh mắt kiên định, dáng đứng thẳng tắp, trông rất có cảm giác an toàn. Sự khác biệt lớn với những người thi hành pháp luật khiến Bạch Hiển nheo mắt lại. Có vẻ như những thủ vệ này phải là người của tinh trường. Việc kiểm tra rất nhanh, đám đông cũng liên tục di chuyển về phía trước. Khi Bạch Hiển vừa thấy người đứng trước lôi quang não ra để đăng ký, thì thủ vệ bên lối đi kế bên đột nhiên cuốn một người lên cao. Sau đó lại ném sang bên cạnh, ánh mắt của vệ sĩ không hề rời đi, trở lại vị trí và bình tĩnh lên tiếng. Người tiếp theo, giọng nói đầy quyết đoán, dường như không thay đổi gì cả. Cậu thấy chưa, mỗi lần đều có người cố gắng đánh lừa. Điều này không chỉ là kết quả mất mặt thôi đâu. Dây leo ngọc bích sẽ ghi nhớ mùi của bọn họ. Dù có đi đâu cũng sẽ là đối tượng đặc biệt bị theo dõi. Có người ở phía sau nói với người bên cạnh. Ánh mắt Bạch Hiển dao động, giơ quang não ở cổ tay ra. Thủ vệ cầm một thiết bị màn hình quét một cái. Ánh sáng xanh lá bật lên. Gật đầu với hắn, ra hiệu có thể đi qua. Bạch Hiển nhướng mày, bước vào cánh cửa được tạo thành bởi thực vật xanh. Trong một khoảnh khắc, trước mặt như bước vào một vương quốc thực vật, đủ loại hoa cỏ rực rỡ, hoặc là tím hồng, hoặc là đấu đá với nhau, là cảnh tượng mà khó có thể thấy được trên chủ tinh đầy công nghệ. Tất nhiên không phải nói rằng sân khấu hoa không có sự xuất hiện của những dây leo xanh. Ở bên ngoài các khu vườn phân chia theo xuân hạ thu đông, còn có bốn khu vực lớn: rừng, sa mạc, đầm lầy, suối, tạo thành những vùng thực vật khó mà phân biệt. Xung quanh mỗi cây thực vật đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trong suốt, tránh để chúng vì đứng gần nhau mà đâm chém nhau. Bên cạnh còn có những chủ nhân mặc trang phục khác nhau để giới thiệu và trình diễn, thu hút một số khách hàng hiếu kỳ, cố gắng bán được giá tốt. Wow, cuộc thi Hoa Vương sắp bắt đầu rồi. Mau qua bên kia, một số người trong nhóm Bạch Hiển cũng không kiềm chế nổi sự tò mò, cùng nhau chảy theo dòng người đi tới. Hết chương 180. Cách chương.